xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5483, đưa sai động phòng tân nương, 67. Góc truyện audio.com, biết rõ cái gì, Đường Quả không có trả lời, hỏi lại. Kiều Tuyết Hề có chút nóng này, há miệng liền muốn nói cái gì, có thể lại không biết nên nói cái gì, đúng vậy à, Đường Quả có thể biết cái gì. Biết rõ mình bị hãm hại, nguyên cớ không phản kháng sao. Nàng nghĩ, trên thế giới này hẳn là sẽ không có như thế đần độn người. Biết rất rõ ràng bị hãm hại, nhưng trơ mắt nhìn chính mình rơi xuống trình độ như vậy, không có tiến lên con đường, cũng không có lui lại đường. Ngươi là trong sạch đúng hay không? Ngươi không có khả năng coi trọng Trình Tử Phong. Kiều Tuyết Hề tiếp tục nói. Điểm này ngươi không cần phủ nhận, ngươi nếu là coi trọng Trình Tử Phong, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra loại này gây bất lợi cho chính mình sự tình, đây không phải là phong cách của ngươi. Nàng gục đầu xuống, người này nếu là đổi lại ta, nói không chừng thật biết nhất thời hồ đồ phạm sai lầm, nhưng ngươi. Nàng lại ngẩng đầu, ngươi tuyệt đối sẽ không. Nàng có thể như vậy, là vì nàng người tương đối hồ đồ, còn có chút đần độn, có đôi khi lúc đó cảm xúc sẽ dẫn dắt nàng làm ra một chút về sau sẽ hối hận sự tình. Đường Quả sẽ không, là vì Đường Quả thông minh, nàng tuyệt đối sẽ không làm dạng này bất lợi cho chính mình sự tình. Sự tình đến tình trạng như vậy, không có người sẽ tin tưởng. Điểm này, Đường Quả ngược lại là không có phản bác, nàng luôn không khả năng thừa nhận chính mình thật khô chuyện như vậy. Nàng dự liệu được Kiều Tuyết Hề sẽ tìm nàng, nhưng không nghĩ tới đối phương ngày thứ hai liền nghĩ minh bạch. Ngươi có thể giải thích, ngươi nhìn, ta đều tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi giải thích nhất định sẽ có càng nhiều người tin tưởng ngươi. Kiều Tuyết Hề sốt ruột đến nói, hiểu ngươi người càng hẳn là tin tưởng ngươi. Ngươi cùng Tử Tiêu chung một mái nhà ở chung lâu như vậy, ta tin tưởng chỉ cần ngươi giải thích hắn nhất định sẽ tin tưởng. Mặc dù giữa các ngươi bắt đầu tồn tại một chút không tốt đồ vật thế nhưng các ngươi lẫn nhau tin tưởng nhất định sẽ bước qua cái này thời điểm quan trọng. Đường Quả chống đỡ cái cằm, nhìn xem Kiều Tuyết Hề nghiêm túc khuyên người bộ dáng, thần thái bình thản. Kiều Tuyết Hề thấy nàng không hề bị lay động, đều có chút tức giận. Ngươi là đang giận sao? Là vì hôm qua không có người tin tưởng ngươi? Không phải, Đường Quả phủ nhận, nàng thả xuống tay, ngồi thẳng, lại tựa lưng vào ghế ngồi. Nếu như có thể giải thích ta hôm qua liền có cơ hội giải thích thế nhưng không có người cho ta cơ hội giải thích. Ngươi cùng ta đi Trình ra cùng Tử Tiêu nói. Kiều Tuyết Hề nắm lên Đường Quả tay. Đi ta dùng nhân phẩm của mình còn có phân đến thân gia vì ngươi cam đoan. Đường Quả đẩy xuống Kiều Tuyết Hề tay, đem nàng trấn an xuống. Hắn sẽ không tin tưởng. Không quản giải thích bao nhiêu lần, hắn cũng không thể tin tưởng. Không thử một lần, làm sao biết đâu. Đường Quả ánh mắt rơi vào Kiều Tuyết Hề trên mặt. Ngươi trước khi đến, hẳn là giải thích nhiều lần a, hắn có tin, có dao động qua sao? Kiều Tuyết Hề á khẩu không trả lời được, nàng buổi tối hôm qua liền nghĩ minh bạch chuyện này. Nàng ban ngày cùng Trình Tử Phong ly hôn, tạm thời còn không có chuyển gia Trình gia, Trình Tử Tiêu nói còn muốn kiểm kê Trình gia gia sản, đến lúc đó cho nàng phân phối, cùng với thu thập trống không viện lạc, nàng mới có thể ở đi qua. Bởi vậy, nàng tạm thời còn ở tại Trình gia. Góc truyện audio.com. Tại tối hôm qua nghĩ rõ ràng sau đó, nàng liền ngủ không được, đứng dậy liền mang theo nha hoàn đi tìm Trình Tử Tiêu, đem chuyện này cùng hắn phân tích một lần. Trình Tử Tiêu xác thực không tin, còn nói Đường Quả trong lòng hẳn không có hắn, dù sao bọn họ hiện tại cũng không có phu thê chi thực. Nếu nàng trong lòng có hắn, làm sao sẽ một mực cự tuyệt hắn đâu? Kiều Tuyết Hề nghe nói như thế, đầu óc đều nổ tung. Rõ ràng trong mắt của nàng, Đường Quả khắp nơi vì Trình Tử Tiêu suy nghĩ, chuyện gì đều có cân nhắc đến, trong nhà có cái gì tốt chưa hề quên qua hắn. Vì cái gì tại Trình Tử Tiêu trong mắt, Đường Quả trong lòng sẽ không có hắn đâu. Chuyện hay tháng 3 trọng sinh là mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi từ. Cách chương.